Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 123. Phần 123. Gardner hồi ức trong chốc lát. Nhiệt tình yêu thương đá quý cùng mỹ lệ Letizia trước ngực xác thật khuyết thiếu kim cái áo. Sau đó. Lộ ra tươi cười nói. Ta còn tưởng rằng các hạ là trốn tránh Harris. Sợ hắn tìm ngươi tính sổ đâu. Còn hảo. Các hạ quý tộc phong phạm thượng tôn a. Nơi nào, ta tự nhiên không thể lại cấp Letizia mất mặt nhanh như vậy đi thôi. Ta chính là thực chờ mong. Hôm nay buổi tối, Gardner lộ ra một cái cao thâm khó đoán tê cười. Giống như hắn lửa đỏ đầu tóc yêu dị, ta cũng đồng dạng chờ mong. Fred Tích Thủy bất lậu cười ứng. Hòa nói xong. Fred cùng Gardner cùng nhau hòa thuận vui vẻ mà lại lần nữa tiến vào yến hội đại sảnh, sao Diệp Thanh. Bên này, bọn họ ở một đường gà bay chó sủa hạ bất chi bất giác mà tiếp cận mục đích địa, có người. Diệp Thanh đi tuốt đàng trước mặt, lập tức phát hiện phía trước chỗ rẽ ánh lửa, nàng đem mặt sau hai người ngăn lại. Sau đó lôi kéo bọn họ tránh ở vách tường bên cạnh. Thật cẩn thận mà tiếp cận ánh sáng, người nói điện hạ muốn chúng ta tìm thứ gì? Một người cùng bọn họ ăn mặc tương tự khôi giáp binh lính hỏi dẫn đầu. Hắn có chút hoang mang hỏi. Nếu không biết mục tiêu, chúng ta rất khó có nhằm vào mà điều tra, đúng vậy. Chúng ta lại không thể quá cao điệu mà tìm kiếm. Mà này thân thái quá khôi giáp căn bản bất lợi với hành động. Một khác danh sĩ binh nói tiếp nói. Trong lòng muốn lập tức tìm được mục tiêu lập công, nhưng tin tức quá ít, cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Mặt trên chỉ là nói, khác hẳn với lâu đài, địa phương. Này nhắc nhở cũng quá hàm hồ, đừng hỏi, đi tìm là được rồi. Dẫn đầu tuy rằng cũng không biết bọn họ muốn tìm cái gì, nhưng là hắn trực giác nói cho đó là không thể cho ai biết bí mật. Tóm lại, chỉ cần hảo hảo chú ý kỳ dị điểm thì tốt rồi, mọi người thấy hỏi dẫn đầu cũng hỏi không ra thứ gì. Đành phải tiếp thu, hảo đi, một người binh lính bất đắc dĩ mà đáp ứng. Mới nhấc chân đi ra một bước liền cùng Diệp Thanh bọn họ giống nhau quăng ngã cái té ngã. Còn trên mặt đất lăn một cái, bị những người khác chào phúng, phốc. Diệp Thanh mạnh mẽ nhịn cười, ở đối phương đều đi xa sau. Mới phản xạ có điều kiện chậm cười ra tiếng, nàng nhìn kia một đám đi đường so với bọn hắn còn muốn. Biệt nữ Hồng Vi Tinh khu binh lính. Nói, nguyên lai này khôi giáp đối với NPC đây cũng là một đại phiền toái, xem ra bọn họ tới điều tra. Người có không ít, chúng ta đến nắm chặt thời gian. Hoa Cúc Hiến cho hắn nhìn rời đi vài người. Cảm thấy bọn họ nên càng tiểu tâm chút, đáng tiếc Vĩnh Dạ không thể cùng chúng ta đội nội giao lưu. Hắn lúc này hẳn là đã tới rồi đi. Diệp Thanh thấy bốn bề vắng lặng sau, liền bỏ đi khôi giáp. Phỏng chừng chúng ta muốn xảo đến những cái đó các quý tộc Mỹ rượu bữa tối thời gian. Báo thù, Lộc thấy Diệp Thanh dỡ xuống khôi giáp. Hắn cũng trước tiên đem khôi giáp ném vào chữ vật khối Rubik tầng chót nhất, đi thôi. Cứ như vậy, dù sao không ai nhận thức chúng ta. Nếu như bị người phát hiện, liền lại đến Gardner bên kia. Diệp Thanh đột nhiên cảm thấy chính mình phi thường cơ trí. Nghênh ngang mà đi tới. Hoa Cúc Hiến cho hắn cũng đi theo nàng cùng nhau thu hồi khôi giáp. Cuối cùng là từ trói buộc chung giải thoát ra tới, nhất bắc sườn tòa nhà hình tháp quanh thân thập. Phần hoang vu, là lâu đài nhất góc tồn tại, cho dù là đêm khuya. Tòa nhà hình tháp trên cửa sổ một chút ánh sáng đều không có, Lam Nhược Tinh khu vương tộc phát. Triển đến nay, có thể nói là nhân khẩu điêu tan, còn nối dõi cũng không mấy cái. Hơn nữa hoàng tộc phụ thuộc vào mấy đại gia tộc cũng không có cũng đủ tài lực chi trả dư thừa phí. Tổn, cho nên, cái này lâu đài rất nhiều không chí phòng hoặc là phó lâu, mà bắc sườn cái này tòa nhà hình tháp. Liền càng thêm rách nát. Bộ phận ngói treo ở bệ cửa sổ sắp bóc ra. Hoàn toàn nhìn không ra hoàng tộc chỗ ở đẹp đẽ quý giá. Người muốn nói đây là kiến ở không người. Khu đỉnh tháp ta cũng tin. Báo thù Lộc cực kỳ ghét bỏ nhìn trước mắt tòa tháp lâu này. Gahira tinh hệ hoàng tộc cũng quá lên không được mặt bàn đi. Nếu là tử quang tinh khu cùng hồng vi tinh khu thật đánh lên tới, hoàng tộc không biết còn có thể hay không ở tại này thế ngoại đào nguyên an phận ở một góc. Hoa, Cúc Hiến cho hắn cũng cảm thán nói, Diệp Thanh đối các quý tộc cái nhìn vẫn luôn đều không tốt lắm. Cho nên cũng không có thương hại hoàng tộc ý tưởng. Chỉ quay đầu hỏi đã đem tòa nhà hình tháp điều tra một lần vĩnh dạ. Thế nào? Cơ giáp chiến sĩ ở chỗ này sao? Nhập khẩu có hay không tìm được? Không biết là buổi tối ánh trăng ánh sáng kém. Vẫn là nguyên nhân khác. Vĩnh dạ sắc mặt không quá đẹp. Có chút trắng bệch. Như là đã chịu cái gì kích thích. Hắn chần chờ mà trả lời. Ách, ở. Nhập khẩu liền ở tòa nhà hình tháp một tầng trung gian. Môn. Đã mở ra, Diệp Thanh thấy hắn nói chuyện ấp a ấp úng. Có cảnh giác, sau đó mới phát hiện tử quang không ở chung quanh, tử quang đâu. Vĩnh dạ đột nhiên khụ trong chốc lát. Sau đó nói, nàng có điểm không thoải mái. Ta làm nàng đi trở về, hảo đi, Diệp Thanh phát hiện là nàng chính mình nghĩ nhiều. Sau đó đi tìm tầng hầm ngầm nhập khẩu, Vĩnh dạ có chút do dự. Nửa ngăn đón bọn họ muốn nói lại thôi. Các ngươi xác định muốn đi. Tầng hầm ngầm. Có lẽ các ngươi có thể trực tiếp đem tầng hầm ngầm tạc. Ta biết các ngươi có thể. Báo thù Lộc cảm thấy Vĩnh dạ thái độ có chút kỳ quái. Không cấm hài hước nói. Không thể nào. Chẳng lẽ phòng thí nghiệm đồ vật đem ngươi dọa choáng váng. Hình tộc tôn nghiêm đâu. Vĩnh dạ tức muốn hộc máu. Tự sa ngã mà nói. Đánh giám. Hảo. Ta mang các ngươi đi. Các ngươi cũng không nên chớp mắt. Nói xong, Vĩnh dạ đi tuốt đàng trước mặt. Lãnh bọn họ đi vào đen nhánh tòa nhà hình tháp. Tòa nhà hình tháp nội kết cấu trình xoắn ốc trạng. Khắp nơi đều có đá vụn cùng đầu gỗ tàn phiến. Chỉ có mỏng manh ánh đèn cùng ánh trăng. Bọn họ động tĩnh lớn. Còn có không rõ sinh vật từ bọn họ trước mắt chợt lóe mà qua. Uy, sẽ không nơi này có quỷ đi. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng báo thù Lộc vẫn là bị dọa vài lần. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không biết nói cho ai nghe. Đây chính là khoa học viễn tưởng loại trò chơi. Nếu là xuất hiện siêu tự nhiên hiện tượng, ta chính là muốn bỏ du. Như vậy vừa nói, bị không khí vùng, Diệp Thanh cũng có chút thần kinh hề hề lên, nhưng Vĩnh dạ không nói gì. Chỉ là an tĩnh mà đưa bọn họ đưa tới tòa nhà hình tháp trung ương, nơi đó thang máy đã thăng lên. Thuộc về hiện đại hóa ánh đèn. Vuốt phẳng bọn họ lo lắng đề phòng, đều tại ngươi như vậy thần kinh hề hề. Ta còn tưởng rằng có cái gì đâu, bọn họ có chút cười khổ không được. Cảm thấy Vĩnh dạ có phải hay không đại đề tiểu làm. Không hề phòng bị mà theo hắn cùng nhau tiến vào thang máy đi trước tầng hầm ngầm cấu. Tạo có chút phức tạp, bất đồng môn thông hướng về phía bất đồng phương hướng, bên này. Vĩnh dạ mang theo bọn họ đi nhanh, nhất đường nhỏ tới gửi cơ giáp chiến sĩ thân thể địa phương, hắn làm bộ không chút nào để ý mà mở cửa. Làm Diệp Thanh bọn họ đi trước, khi bọn hắn đi vào sau nhìn đến phòng nội một đám môi trường nuôi. Cấy phao đồ vật sau. Dạ dày không cấm bắt đầu quay cuồng lên, phòng nội đặt mấy trăm cái 2 mét rất cao môi trường nuôi. Cấy, bên trong phao không thể diễn tả sống nhục đoàn. Có chút nhục đoàn chỉ bao vây lấy một cái đầu. Nửa con mắt còn chớp cái không ngừng. Có chút nhục đoàn dị dạng quái trạng. Như là thịt mỡ lung tung mà xây ở bên nhau. Phát ra sắc nhọn thanh âm, nhưng từ ngoại sườn đến nội sườn. Này đó, nhục đoàn, hình dạng dần dần hoàn chỉnh. Càng ngày càng giống cái người dạng nôn. Báo thù Lộc cảm thấy thập phần ghê tởm. Tuy rằng hắn trong lòng rõ ràng này đó bất quá là thế giới giả thiết sản vật. Nhưng quá mức chân thật thể cảm. Làm hắn nhìn đến này đó quái vật như cũ nhịn không được sinh ra chân thật sinh lý phản ứng. Diệp Thanh đối trường hợp này có chút giật mình. Đôi mắt liếc đến nhìn không tới môi trường nuôi cấy phương hướng. Này cũng quá trọng khẩu đi. Trò chơi tổ không suy xét đánh cái mã gì đó sao? Cho nên, ta mới chịu phục nhân tộc cư nhiên có thể chịu đựng loại đồ vật này. Liền dị dạng thất bại phẩm cũng muốn phiếu lên. Vĩnh dạ một bên cảm thấy ghê tởm. Một bên trào phúng nói, Diệp Thanh đối này vô pháp phản bác. Trong lòng lại tưởng, Này nếu là làm Bell hoặc là Harris tự mình động thủ, Fred phỏng chừng có mấy cái mệnh đều không đủ chết. Cho nên cũng chỉ có Fred cái loại này nhân cha làm được đi. Mặt ngoài sạch sẽ giống cá nhân dạng, sau lưng lại làm ra như vậy thiếu đạo đức sự tình. Không chỉ có đào người mồ, còn đem người chỉnh đến lung tung rối loạn ách. Cho nên, chúng ta là toàn bộ đều phải phá hư sao? Một đám mà, Hoa Cúc Hiến cho hắn có chút do dự. Hắn cảm thấy ngay từ đầu hẳn là nghe Vĩnh Dạ nói. Trực tiếp tạc rớt phòng thí nghiệm, liền tính là bị nhốt trong phòng tối nửa tháng. Hắn cũng không nghĩ có loại này tinh thần ô nhiễm, Diệp Thanh tuy rằng cũng rất muốn nhất lao Vĩnh Giật, nhưng nàng cân nhắc một chút lợi và hại, vẫn là kiên trì phía trước kế hoạch. Ân, nếu là không nghĩ sớm như vậy đối mặt Hồng Vi Tinh khu binh lính nói, chúng ta vẫn là giữ nguyên kế hoạch tiến hành đi, muốn an tĩnh mà phá hủy hết thảy, hảo đi. Báo thù Lộc nhận mệnh mà nhắm hai mắt, sau đó linh cơ vừa động, quay đầu nói, nơi này rất đại đi, chúng ta Diêu Xúc Sắc quyết định phụ trách khu vực như thế nào? Thông khí, tầng, trung tầng, ngoại tầng, con số đại trước tuyển. Vĩnh Dạ liền từ Diệp Thanh ngươi hỗ trợ. Ta cảm thấy có thể, không thành vấn đề, trải qua một vòng Diêu Xúc Sắc sau. Cuối cùng phụ trách thông khí chính là Hoa Cúc Hiến cho hắn. Tầng là Diệp Thanh, trung tầng chính là Vĩnh Dạ. Hạ Hạ Thiêm cố tình là đưa ra cái này siêu chủ ý tiểu Lộc, ta rốt cuộc minh bạch cái gì kêu vác đá. Nện chân mình, ta hối hận còn kịp sao? Báo thù Lộc vẻ mặt đưa đám. Ngoại tầng môi trường nuôi cấy đồ vật nhất khiêu chiến người hạn cuối. Này nếu là liên tục xem mấy trăm cái, khả năng đều phải hoài nghi nhân sinh, hảo hảo làm tiểu tử. Diệp Thanh ỷ vào hiện tại có được 1m7. Vóc dáng vỗ vỗ tiểu Lộc 1m6 bả vai. Sau đó ngậm cười đi vào phòng thí nghiệm chỗ sâu trong, ở mặt khác hai người đồng tình hạ. Báo thù Lộc cuối cùng tiếp nhận rồi sự thật này, Diệp Thanh càng đi đi. Môi trường nuôi cấy nhục đoàn hình thái càng ngày càng giống, lây lơ. Các nàng hơi hơi mà dương các nàng đen nhánh hai mắt. Giống cái không có sinh mệnh búp bê Tây Dương nằm ở trong nước. Chờ đợi những người khác đánh thức, nàng xem đến càng nhiều. Trong lòng quỷ dị cảm càng mãnh liệt. Bắt đầu tư tâm đối cái kia tố chưa che mặt nữ nhân tràn ngập đồng tình. Sinh thời bị lấy tới làm thực nghiệm. Rời đi sau không chỉ có không có đứng đắn phần mộ, thân thể còn bị trộm đạo đi tiếp tục làm thực nghiệm. Làm được đồ vật còn người không người quỷ không quỷ. Như vậy, Layla cũng vô pháp nhắm mắt. Cho nên Bell bọn họ ngày đó mới như vậy sinh khí đi. Mặc kệ Tử Quang Tinh khu về sau tại đây chàng tranh đoạt chiến chung có hay không thắng lợi, Fred đều sống không lâu. Diệp Thanh đi đến phòng thí nghiệm cuối. Nơi đó có một cái phiếm hồng nhạt bồi dưỡng dịch thật lớn môi trường nuôi cấy. Cùng mặt khác đơn màu xanh lục bồi dưỡng dịch hoàn toàn bất đồng. Nàng phản ứng đầu tiên này đây vì nơi đó sẽ gửi lây lơ thân thể. Có thể đi tiến vừa thấy. To như vậy môi trường nuôi cấy chỉ phao một nữ tính cánh tay. Cánh tay thượng mặt vỡ không ngừng mà hấp thu dinh dưỡng, chỉ có một cái cánh tay. Diệp Thanh không xác định mà trừng mắt cái này cánh tay. Lẩm bẩm, chẳng lẽ còn có mặt khác phòng thí nghiệm? Hoặc là nói mặt khác bộ phận đã dùng cho nghiên cứu tiêu hao rớt? Nàng nghĩ đến càng nhiều, liền càng cảm thấy hắc ám, rơi vào đường cùng. Nàng đành phải trước cấp này chỉ cánh tay chụp ảnh, ở tự hỏi sau một hồi. Vẫn là cầm lấy Bell cho bọn hắn đặc chế đoạt tiêu hủy này chỉ cánh tay, trực tiếp tiêu hủy, đây. Chính là bọn họ nói. Chương 136-136 chủy thủ ở một phen bận việc hạ. Bọn họ phá hủy sở hữu thực nghiệm thể. Thuận tiện đem tương quan tư liệu cũng một phen lửa đốt cái sạch sẽ. Vài người nhìn đêm tối an tĩnh. Thiêu đốt trang giấy. Không hẹn mà cùng mà bảo trì trầm mặc. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Hoa Cúc Hiến cho hắn bỗng nhiên mở miệng. Cái gì? Trò chơi này cùng hiện thực là liên hệ. Trong hiện thực có rất nhiều thành quả đều đến từ chính trò chơi này. Ánh lửa chiếu hắn mặt. Lúc sáng lúc tối, ngươi là muốn hỏi trong hiện thực có hay không thực nghiệm trên cơ thể ngươi. Diệp Thanh không chút để ý hỏi, ân, có đi. Báo thù Lộc chớp chớp mắt. Ta kỳ thật gặp qua. Bất quá không phải loại này bán thành phẩm. Diệp Thanh trầm mặc trong chốc lát. Sau đó nói. Ta nhưng thật ra gặp qua bán thành phẩm. Bất quá chưa thấy qua như thế hoàn chỉnh diễn biến quá trình. Ba người đồng thời lại lần nữa lâm. Vào im miệng không nói. Trước hết mở miệng vẫn là Hoa Cúc hiến cho hắn. Hắn vẻ mặt bị thương mà thở dài nói. Nguyên lai các ngươi khẩu vị như vậy trọng. Tàng đến cũng quá sâu đi. Diệp Thanh cùng báo thù Lộc. Ngoặc kép. Cái gì kêu phá băng sứ giả. Đại ca ngươi thật đúng là cái nói chuyện phiếm quỷ tai. Đang chuẩn bị lại nói điểm gì đó Diệp Thanh. Nghe được toàn bộ lâu đài kéo cảnh minh. Đinh tai nhức óc thanh âm trong khoảnh khắc liền đánh vỡ an tĩnh ban đêm. Hết chương.